Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 446, Cửu Cửu Tề Thiên. Cầu đạt, nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Bách Thánh Quy Nhất diễn biến Bách Thánh Quang Huy, quả nhiên có chỗ độc đáo riêng. Trên trời cao, Ngu nói nhỏ, ở trên tay hắn, có một luồng cuồn cuộn Quang Huy ở trên tay hắn quấn. Giống như một cái tiểu long nhất vậy. Đây là phạm tử trên người Bách Thánh Quang Huy. Hôm nay bị Thánh Hoàng Cường đoạt cái này một luồng. Lấy nghiên cứu bên ngoài bản chất. Vốn có lấy hắn dương thần cảnh giới. Thiên hạ này cơ hồ không có bất kỳ lực lượng nào có thể chạy ra sự thăm dò của hắn. Nhưng cái này Bách Thánh Quang Huy cũng nếu không. Trong đó bao hàm trăm vị thượng đế đạo quả. Trí tuệ, ý chí, dũng khí. Nguyện vọng, các loại đông tây kinh quá phức tạp biến hóa, cuối cùng mới hóa thành cái này trung cực Bách Thánh Quang Huy. Loại này Quang Huy ngay cả hắn đều có chút nhìn không thấu. Hắn chi giác phải lực lượng này dường như ủng có vô thượng tiềm lực. Lớn lên không có bất kỳ hạn chế nào. Cửu vi cực, đây là một loại số trời. Ta ngược lại muốn nhìn một chút thiên có hay không đảo ngược. Ngu nói nhỏ. Thánh Hoàng cực năm đó liền từng đã làm loại này chuyện nghịch thiên. Vốn có Thánh Hoàng vị cửu đại mà tuyệt, nhưng vô cùng lại ngạnh sinh sinh đích phá giải nghịch thiên thủ đoạn. Có thể dùng hắn trở thành người thứ 10 Thánh Hoàng. Giang hồ đồn đãi nói, là bởi vì hắn mục vô đạo, mới có thể dùng chư tử Bách Thánh sinh ra. Nhưng ngu cũng biết được, Bách Thánh sinh ra nhưng thật ra là bởi vì năm đó vô cùng làm chuyện nghịch thiên. Đến vô cùng độ cao đó, tìm khắp thiên hạ cũng đã tìm không được đối thủ. Sở dĩ đến vô cùng lúc tuổi già, hắn là ở cùng thiên đấu, bỉ ngạn khó có được, mà vô cùng cũng nghĩ tại thiên chi trung tìm được lối ra. Cuối cùng vô cùng thắng, cũng bại, hắn đánh vỡ Thánh Hoàng cửu đại mà tuyệt vận mệnh, thắng thiên một tay, nhưng hắn cũng bại, hắn vẫn chưa tìm được bỉ ngạn đường. Ngay cả tự thân ý niệm trong đầu cũng tán loạn với trong thiên địa. Ngay cả diễn biến thế giới thu được khác loại bất hủ cơ hội cũng không có. Mà chư tử sinh ra, chính là trong thiên địa một loại cân bằng. Thiên đạo vô tình nhưng cố tình, là tồn tại mà tồn tại. Mà chư tử chính là ngày vũ khí. Bất quá hắn thấy, chư tử nhưng bây giờ là phát sinh biến hóa nào đó. Đã có thoát ly thiên nắm trong tay xu thế. Ùng ùng, trong chiến trường, Ngu Trí Tuệ Thiên đột nhiên nổ tung. Hai vị trên người thiêu đốt vô lượng quang thân ảnh từ ngu nắm trong lòng bàn tay đi ra ngoài. Dương thần quá cường đại, cùng cửu kiếp quỷ tiên hoàn toàn là hai khái niệm. Đã từng bách thánh liên thủ, phạm tử đám người còn có thể thắng ngu bản thể nửa bậc. Nhưng hôm nay đơn độc đối mặt Thánh Hoàng ngu 30.000 ý niệm trong đầu. Hắn lại cảm giác vô cùng gian nan. Thánh Hoàng ngu vô luận là trí tuệ vẫn là tu vi đều phải hơn xa cho hắn. Điểm này ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được. Bọn họ chư tử sở dĩ cường đại. Chỉ là bởi vì bọn hắn có trăm vị thôi. Nếu như một đối một, bọn họ chư tử so với muốn còn muốn kém hơn nhiều lắm. Đánh đến bây giờ, phạm tử đã sinh lòng thối ý. Tiếp tục đánh tiếp, hắn cũng không có nửa điểm phần thắng. Nếu như hôm nay ngỏm tại đây thật sự là không đáng giá. Mà Bạch Vô Cực lúc này trạng thái cũng kém hơn. Tuy là hắn cách này có thể chịu được bỉ dương thần yêu thần cảnh giới chỉ kém một đường. Nhưng cái này một đường đó là khác nhau trời vực. Nếu không phải của hắn khí huyết sinh cơ so với thiên biến vạn hóa nhân tiên võ đạo cường giả mạnh. Hơn thập bội, tha phương mới đã bị Ngu Trí Tuệ Thiên sở ma diệt. Hắn tiên thiên thiên chất. Trung quy so ra kém ngu đại trí giả ngu. Đây mới thật sự là trí tuệ. Hắn tiên thiên thiên chất cũng bất quá là một loại ngoại lực a. Chẳng qua hiện nay liền toán hai người bọn họ muốn đi. Cũng muốn ngu nguyện ý mới là. Khiến hai người bọn họ nhất chiêu. Ngu không nghĩ nữa khiến. Thấy phạm tử cùng Bạch Vô Cực thoát ly trí tuệ thiên. Ngu bước ra nửa bước. Cái này nửa bước đó là tinh thần đấu chuyển. Đại đạo quy nguyên, một cổ vô lượng lực lượng vô địch, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp áp hướng phạm tử cùng Bạch Vô Cực hai người. Trong hư không, một tọa thần sơn hình bóng hiện lên. Đây là một tọa ít khả năng tồn tại thần sơn. Núi này chuyển từ kim vẻ, giống như là do cửu thập cửu thiên thần long quay quanh mà thành. Một cổ bá tuyệt thiên hạ, vắt ngang vạn cổ bá đạo khí tức từ này loại hóa hư vi thực phía trên ngọn thần sơn hiện lên. Đây là đạo thuật, cửu cửu tề thiên, lấy thánh hoàng 99 loại đức hạnh, 99 đạo khí sổ làm cơ sở, đem tự thân đẩy tới cùng thiên tề bằng phẳng tình trạng. Cái này chính là một thức này chân đế, thánh hoàng cửu cửu, đã thiên nhân cực hạn, cũng chỉ có vật ấy có thể tề thiên. Một thức này đạo thuật, chính là ngu tìm hiểu thánh hoàng khí số đoạt được. Một thức này đạo thuật, hợp thiên nhân, thành với thánh hoàng chi đạo, nương hắn tự thân vô thượng khí số. Một thức này có thể coi vô địch, đáng nói vô thượng, không được, lâm nguy. Nhìn thấy một thức này đạo thuật khí tượng, Phạm Tử trong lòng chợt cảm thấy không hay. Lúc này ở cái này 90 cửu long sơn thượng, ngu thần tình vô cùng đạm mạc. Vô tình nếu thiên, vô tình nếu đạo, giờ khắc này hắn đạo tâm với thiên tề bình, có thể nói hắn tức là thiên. Trận trận nguy hiểm cảm giác kích thích Phạm Tử cùng Bạch Vô Cực tâm thần. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy mi tâm một trận đau đớn. Phảng phất có vô số cây cương châm đâm vào hai người bọn họ mi tâm. Một loại lớn khủng bố đem tâm linh của bọn họ bao phủ. Muốn phải chiếm đoạt tâm linh của bọn họ. Bất quá cho dù là ở nơi này sống còn bước ngoặt nguy hiểm. Bạch Vô Cực cùng Phạm Tử sắc vẫn không có nửa phần biến hóa. Tâm linh của bọn họ như trước thông thấu. Lãnh tĩnh, không ngừng phải tìm kiếm phương pháp phá cuộc. Cùng lúc đó, Phạm Tử ý niệm trong đầu bắt đầu không ngừng thiêu đốt. Cũng chuyển hóa thành lực lượng có thể dùng hắn lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Vô số màu vàng thiểm điện ở trên người hắn chạy trồm. Đánh toái hư vô ích, có cổ tan biến hết thảy mùi vị, mà hắn nhục thân, giờ khắc này cũng có vô số lớn khiếu tóe ra vô hạn thần lực. Hắn nhục thân luyện có 970 khiếu, một khiếu một thần linh, tuy là hắn mỗi ngộ được một khiếu thông suốt trăm khiếu cảnh giới. Nhưng coi như là cái này 970 khiếu, cũng vì hắn mang đến giống như đại dương mênh mông khí huyết cùng sinh cơ. Vào giờ khắc này, hắn nhục thân bắt đầu héo rũ, sinh cơ cùng khí huyết bắt đầu héo rút. Hắn nhục thân trong tất cả tinh túy, giờ khắc này đều đi qua mi tâm tinh nguyên thượng thay chuyển hóa thành tinh khiết nhất thần hồn. Lực số lượng để cho hắn sử dụng. Tinh nguyên thượng thai vốn là liên hệ nhục thân cùng thần hồn một cái huyệt khiếu. Có kỳ diệu chuyển hóa năng lực. Biến hóa này, có thể dùng thần hồn của Phạm Tử lực đột nhiên siêu việt cửu kiếp quỷ tiên cực hạn. Đạt tới một cái không rõ tầng thứ. Cái này tầng thứ bỉ dương thần thấp hơn. Nhưng muốn siêu việt cửu kiếp quỷ tiên vô số. Sau một khắc, Phạm Tử không có nửa phần do dự đem tất cả lực lượng đều dưới vào mi tâm bỉ ngạn trong lạc ấn. Đây là bách thánh đại đạo chỗ tinh hoa. Hôm nay chịu cái này một cổ lực lượng khổng lồ. Nhất thời có bách thánh tụng kinh chi tiếng vang lên. Mà vào giờ khắc này, bỉ ngạn dấu vết vậy đột nhiên bộc phát ra vô lượng bỉ ngạn ánh sáng. Nhưng cái này bỉ ngạn ánh sáng vẫn như cũ không còn cách nào ngăn cản 90 cửu long sơn đè. Xuống, thấy vậy Phạm Tử nhìn phía Bạch Vô Cực, mở miệng nói, đạo hữu giúp ta. Đối mặt Phạm Tử yêu cầu, Bạch Vô Cực không có nửa điểm do dự, đột nhiên đem một thân tinh túy đều dưới vào Phạm Tử mi tâm trong lạc ấn. Đây là trước nay chưa có tình thế nguy hiểm, hắn không dám cũng không thể có nửa phần do dự. Hơn nữa lúc này hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng Phạm Tử. Lần này hắn không nghĩ tới hôm nay ngu dĩ nhiên sẽ đích thân trước đi đối phó bọn họ. Một thời không bắt bẻ, liền khiến cho bọn họ rơi vào tình thế nguy hiểm. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.